Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 684, Kasura Nino. Nino chiều sẽ trở lại sự tình cũng không phải là Miku dùng để lừa gạt Chiya mượn cớ. Ôm lấy Miku đi tới phòng ngủ sau, Chiya còn chưa kịp làm cái gì. Liền nghe đến chính giữa phòng khách Nino cái kia mang theo Sunder âm thanh. Ta đã trở về, Miku, tới giúp ta cầm một cái đồ vật. Ta biết ngươi khẳng định ở nhà, mau chạy tới đây giúp. Tại một mực nằm sấp ở trên giường cẩn thận tương lai trọng lượng cơ thể vượt qua Isuki áo. Mới vừa trở về phòng Miku cùng Chiya nghe được âm thanh của Nino sau đều sợ xuất ra mồ hôi lạnh. Cả người. Yosuba phát hiện cũng còn khá, chỉ là có chút ăn dấm, hơi có chút tức giận mà thôi. Chiya dụ dỗ một chút liền không thành vấn đề, nhưng Nino liền khá là phiền toái rồi. Mặc dù không đến nỗi giống như Miku nói một dạng trực tiếp đem Chiya xài đao, nhưng chia tay vẫn là có khả năng. Làm sao bây giờ? Miku, là thời điểm khảo nghiệm kỹ xảo của ngươi rồi. Ai? Nếu như Nino phát hiện giữa ta cùng ngươi chuyện gì xảy ra lời nói không chừng sẽ đem hai người. Chúng ta xài đao, sau đó mang theo đầu của ta Izumi ra biển. Nhưng nếu như phát hiện chuyện giữa ta và Yosuba nhiều lắm là liền là có chút thương tâm. Đến lúc đó ta hơi hơi cường thế một chút là được rồi. Nino cũng biết Chiya cùng Yosuba là thanh, mai trúc mã. Giữa hai người hai phe đều có hảo cảm, cho nên nếu như thấy được Chiya cùng Yosuba phát sinh quan hệ thế nào lời Nino nhiều lắm là cũng. Chính là có chút thương tâm mà thôi, cũng sẽ không hắc hóa trần trừ xài đao. Nhưng Miku không giống nhau, Miku cùng Chiya tổng cộng cũng liền nhận biết thời gian không bao lâu. Giữa hai người căn bản liền không có cái gì quá mức thân mật tiếp xúc. Nếu như phát hiện Chiya tốt giữa Miku sự tình Nino nhất định sẽ tức giận vô cùng. Ngươi cái tên này, thật đúng là một cái người cặn bã đây. Chừng Chiya một cái sau, Miku cũng lập tức lấy ra chính mình giả trang Yosuba thời điểm dùng đạo cụ. Trên mặt đã lộ ra bộ dáng đần độn. Miku vừa lộ ra đần độn biểu tình. Nino liền đẩy ra phòng ngủ xông vào. Nhìn thấy nằm úp sấp ở trên người Chiya Yosuba sau, biểu tình trên mặt Nino trong nháy mắt thay đổi lúng túng. Xin lỗi, Yosuba, Chiya-kun quấy rầy các ngươi. Trên mặt của Nino lộ ra một chút mất mát, liền chuẩn bị đóng cửa lại rời đi. Nhưng vừa mới đóng lại một nửa, cánh cửa bên kia liền vang lên một cái phi thường nguyên khí âm thanh. A, nóng quá a. Miku, ở nhà không? Có thể giúp ta cầm một ly đồ uống lạnh sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Miku, Chiya-kun, còn có di ngôn gì sao? Nino lại không ngốc, trong nháy mắt nàng liền đoán ra cánh cửa cái đó Yosuba mới là thật. Trong căn phòng cùng Chiya sợ ở chung với nhau cái này Yosuba chắc là Miku giả trang. Bốn chị em đang ăn khách mặc dù Ichika là diễn viên, nhưng kỳ thật kỹ thuật diễn xuất tốt nhất là Miku mới đúng. Cho dù là phụ thân của bọn hắn tại trước mặt thuật dịch dung của Miku cũng hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra được tới thiệt giả. Đã từng có một năm Miku dùng thuật dịch dung của mình lừa gạt đến ước chừng mười mấy phần tiền mừng tuổi. A nha, Miku, Nino. Các ngươi, đi vào phòng sau, Yosuba cũng phát hiện sự tình thật giống như có cái gì không đúng. Nhìn một chút đứng ở cửa phòng ngủ Nino, lại đi tới phòng ngủ nhìn một chút bên trong dịch dung thành chính mình Miku cùng với Chiya. Yosuba làm cái gì cũng không thấy, quay đầu đến bên trong tủ lạnh tìm được đồ uống lạnh. Yên tâm đi, Chiya-kun. Chờ tương lai hài tử sinh ra được ta sẽ không nói cho hắn chuyện của cha và dì của hắn đấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Khạc, Nino, sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ta cảm thấy ta có thể giải thích. Lúng túng ho khan một tiếng sau, Chia chuẩn bị tại tiếp tục giãy giụa một chút. Đã muốn di ngôn sao? Không, ta muốn nói là các ngươi toàn bộ đều là cánh của ta. Miku, Yosuba, giúp đè lại Nino, liếc nhau một cái sau. Miku cùng Yosuba đều không muốn mất đi Nino người thân này. Cũng tương tự không muốn cùng Chia chia tay, cho nên hai người trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Dựa theo Chia phân phó đè xuống tức giận Nino, Miku, Yosuba, các người phản bội ta. Còn có Chia-kun, ngươi là chịu đánh gà đào tạo ra được sinh vật thần bí sao? Có năm đôi cánh, thấy được hai cái muội muội động tác sau, Nino trong nháy mắt liền hiểu kết quả của mình. Có chút tức giận đồng thời cũng có chút xấu hổ lên. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, lúc Chia tỉnh lại nhà Nakano đến ba tỷ muội đã biến mất. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, khóe miệng Chia cũng không khỏi nở một nụ cười. Không nghĩ tới Miku lại có thể gan to như vậy. Năm chị em nhà Nakano đều đã tiến vào nhà Aiben, nhà ở. Bất quá năm người dù sao vẫn là con gái nhà Nakano. Lúc cuối tuần còn phải về nhà đi bồi bồi cha mẹ. Muốn nếu không phỏng chừng cha già nhà Nakano đã sớm xách theo đao đến tìm Chia liều mạng. Sau khi rửa mặt xong, Chia liền cảm giác bụng của mình lẩm bẩm kêu lên. Dù sao ngày hôm qua buổi trưa ăn cơm xong sau liền cùng nhà Nakano ba tỷ muội tiến vào phòng ngủ. Thẳng đến đêm khuya mới ngủ, coi như là bị huấn luyện chuyên nghiệp người cũng sẽ cảm giác được đói. Trong tủ lạnh, lại có thể thứ gì đều không có lưu lại. Liền như vậy, vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Ở trong tủ lạnh lục soát một cái, phát hiện trừ một chút thức uống ở ngoài đã hoàn toàn không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. Chia cũng chỉ có thể đi ra ngoài ăn, bất quá mới vừa đi đến cửa. Điện thoại của hắn liền vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.